Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thông minh hùng hạt tử. Làng nghệ Lý Ngôn nghe nói có quái thú đột kích, lập tức an bài, Lôi Nặc phụ trách cung cấp tình báo. Còn tại sao đánh nhau? Không phải hắn am hiểu, có sẵn tướng quân ở đây, rất xa xem náo nhiệt là tốt rồi. Gấu đen mũi tương đương linh mẫn, khoảng cách ngoài một dặm liền dừng lại, đi tuốt ở hàng trước 5 thước cự hùng, đứng thẳng đứng lên, vuốt lồng ngực, phát sinh ô ô tiếng kêu, lại tựa như nhắc nhở đồng bạn, vừa tựa như đang cảnh cáo địch nhân. Chứng kiến cự hùng đầu, làng nghệ Lý Ngôn kích thích, hoang mạc ở trên mãnh thú không thiếu, nhưng là có thể cùng trước mắt đám này gấu chó so. Cơ hồ không có, chúng quân sĩ nghe lệnh, cung nỏ áp trận, thân vệ theo ta giết địch, nói xong cũng xông lên, thân là cửu phẩm vũ giả, quân trung dũng tướng, tự nên không sợ hãi, gặp phải cái này đẳng cấp mãnh thú, giết, là nghệ, Lý Ngôn xông lên phía trước nhất, tay trái cầm cung, bên phải rút ra tiễn dựng dây, tiễn trên lóe tinh thần ánh sáng. Tay phải buông lỏng, mang theo tinh thần quang tên dài, cắt hắc ám, như là cỗ sao chổi bắn về phía 5 thước cự hùng. Hai người không hẹn mà cùng, đem mục tiêu định ở nhất đại đột nhiên nhất gấu chó thân lên. Ô cự hùng phẫn nộ, vừa dày vừa nặng hùng trưởng làm nhiều việc cùng lúc, hai bàn tay đem tiễn đánh bay, chi trước cúi xuống xuống, tứ trưởng tung bay. Hướng là nghệ đám người vọt tới, ở nó thân về sau, 4 con khác gấu chó đi theo bên ngoài về sau, nhỏ nhất 2 đầu gấu chó tại chỗ bất động, một bộ theo thì chuẩn bị trốn chạy dáng vẻ, sở binh trái phải mỗi tay cầm 1 cây trường mâu, chạy nhanh chung cánh tay phải dùng sức vung vẫy, trong tay phải trường mâu hướng là nghệ bay đi, là nghệ cũng không quay đầu lại, vẫy tay. Cái kia cái trường mâu liền đến trong tay hắn. Lý Ngôn thân binh cũng ném ra sở kích, so với La Nghệ còn nhanh hơn mấy bước, nhận được sở kích đồng tiến, phi thân nhảy lên cao hơn 3 mét, hai tay cầm kích, báng kích rung động, rũ ra một đoàn tinh thần ánh sáng, đâm về phía cự hùng ngực bạch nguyệt nha. La Nghệ đảo mắt liền tới, trong tay trường mâu đùa giỡn ra một mảnh thương hoa, đâm về phía gấu đen hai mắt, hai người phân thuộc bất đồng quân đoàn, xuất thủ thì lại phối hợp hay tới tuyệt đỉnh, gấu đen kia nhìn như ngốc, động tác kỳ thực một chút cũng không chậm, duỗi tả trường phách về phía sở kích, hữu trường che ở trước mắt, không được quản La Nghệ trường mâu rũ ra nhiều thiếu thương nhọn, nó chỉ cần bảo vệ con mắt liền không sao cả. Oanh Lôi Nặc cảm giác được sở kích báng kích, tựa hồ hơi uốn lượn, một đạo khí lãng hướng 4 phía bập bềnh, cát bay đá chạy. Oanh La Nghệ trường mâu điểm ở gấu đen tay kia trưởng lên, cái kia cự hùng liên tục chịu đến 2 lần trọng kích, thân thể to mập không khống chế được lùi lại mấy bước. Đi qua tài thần, Lôi Nặc đem tất cả thu hết vào mắt, miệng đều hợp không được lên. Đây chính là hợp 2 vị cửu phẩm võ giả lực lượng. Cư nhiên chỉ bước lui cự hùng mấy bước, cái kia khí lãng là chân thực tồn tại. Không chỉ có màn ảnh trên có thể chứng kiến, số liệu trong nháy mắt bão thăng, thậm chí so với thấy còn muốn trực quan. Là nghệ trái, Lý Ngôn phải, thân sau nhóm lớn thân vệ lướt qua 2 người, nghênh trên 4 con khác gấu chó, càng nhiều hơn quân binh vòng qua 2 bên, tiễn như mưa xuống, chuyên tấn công gấu đen con mắt, hậu môn, mỗi mũi tên trên đều có mãnh liệt tinh thần quang, dù sao nơi đây không phải gò đất, không pháp triển khai binh lực, xông lên đều là quân trung hảo thủ, kém nhất đều là tứ phẩm vũ giả. Hổ Nha nhìn nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử, cố nén không có xông lên. Hắn biết mình muốn làm, chính là canh giữ ở tiên sinh bên người. Tiên sinh a, là gấu chó đây, thật đáng sợ. Mặc Hương theo trong lều chui ra ngoài, trốn lôi nặc thân về sau, thỉnh thoảng lộ ra đầu nhỏ rất xa xem một chút. Bên kia tinh thần quang thiểm thước, mượn ánh sáng, nàng nhìn thấy cái kia năm đầu cự hùng, gấu chó rất lợi hại. Lôi nặc thuận miệng hỏi, hắn đã nhìn ra, Mặc Hương trong miệng gấu chó, chính là gấu chó, những thứ này gấu chó, so với trên địa cầu gấu chó muốn lớn rất nhiều, cũng hung hãn nhiều. Hắn gặp qua La Nghệ biểu diễn cửu phẩm vũ giả ở vũ khí trên quán chú kình lực thời điểm, có thể mở kim nứt đá, trọng kỵ binh thiết giáp, căn bản đỡ không được. Đại sở luyện kim rất dở, nhưng những này rất tồi vũ khí. Nếu như quán chú kình lực về sau, hiệu quả so với thép hợp kim mangan còn mạnh hơn, cũng chỉ có phi nghiêu giáp mới có thể làm cho La Nghệ không pháp lay động. Thật là lợi hại đây. Tỷ tỷ đánh không lại chúng nó, gặp phải cũng chỉ có thể chạy. Mặc Hương liên tục gật đầu. Ở nàng trong nhận biết, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, tỷ tỷ lợi hại nhất. Lôi nặc rất muốn cho hổ nhà ăn mặc phi nghiêu giáp đi tới song lớn một lớp, ngẫm lại vẫn là toán. Phi nghiêu giáp hoàn toàn chính xác phòng ngự kinh người, có thể gấu chó đầu quá lớn, liền La Nghệ Lý Ngôn kinh lực đều có thể ngăn trở, làm cho hổ nha xông lên. Nếu như tổn thương làm sao bây giờ? Quán chú kinh lực cường cung, miễn cưỡng có thể đâm vào da gấu, vào thịt cực mỏng, có thể đếm được lượng nhiều a, không đến 10 hơi. Cái này năm đầu cự hùng toàn thân giống con nhím tựa như. Vết thương nhiều, huyết dịch chảy hết không ngừng nhanh hơn. Ô ô, cự hùng biết không ổn. Những thứ này người tốt khó chơi. Đánh một lúc lâu, một cái đều không giết chết. Ngược lại khiến cho chúng nó toàn thân là tổn thương. Nó đối diện hai cái càng là lợi hại. Không dám chút nào phân thần. Vẫn là đừng đánh, theo tiếng kêu của nó. Năm đầu gấu chó song song lui về phía sau. Thứ này chí thương không thấp a, lại có thể làm rút lui mà bất loạn. Xa chỗ cái kia hai đầu nhỏ, nghe được cự hùng giống thân, xoay người chạy, là nghệ lý ngôn nơi nào bằng lòng buông tha chúng nó. Huy động binh khí đuổi ở về sau, kình tiễn như mưa, làm cho gấu chó bước đi vì gian, có thể chúng nó tới đường. Địa hình quá tốt. Năm con gấu chó hình thể đủ lớn, song song lui lại, đem đường đều ngăn trở. Quân binh không đường có thể tha, chính diện có thể công kích đến người của bọn nó cân nhắc hữu hạn. Cứ nhiên khiến chúng nó một chút lui trở về trong đường đá. Đình chỉ công kích, là nghệ biết chuyện không thể làm. Tiếc nuối nhìn thối lui gấu chó, gương mặt hối hận, sớm biết sẽ thấy đợi lát nữa. Chỉ cần chúng nó khoảng cách đường đá đủ xa, tứ diện vây quanh, còn sợ chúng nó chạy thoát. Sơ suất, La Nghệ lấy hắn cùng Lý Ngôn thực lực, hoàn toàn có thể buông lỏng cầm hạ những thứ này gấu chó. Kết quả làm cho hắn mất hết mặt mũi, đừng nói năm con, riêng là cầm đầu cự hùng, hắn cùng Lý Ngôn hai người đều không thể cầm xuống. La Nghệ không được truy. Cái kia gấu chó ngược lại không đi, liền ngồi xổm đường đá trước, thỉnh thoảng giống hai tiếng nói, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm La Nghệ. Gấu chó rất thông minh, tỷ tỷ nói, muôn ngàn lần không thể xem nhẹ chúng nó. Mặc Hương nhẹ giọng nói đạo, có một số việc tình, Mặc Ngữ không có nói cho nàng, gãy chỗ này hắc phượng xa đạo. Có hơn phân nửa đều là bị nhóm này gấu chó giết chết. Đám này gấu chó có thể không phải lần thứ nhất nhìn thấy người. Không chỉ có cùng Mặc Ngữ nhiều lần giao thủ, còn ăn xong không ít người nhục thân. Hung tàn giảo hoạt, gấu chó không chạy, cái này có thể đem La Nghệ Lý Ngôn khí hư. Cầm cung tiễn liền bắn. Hắn cùng Lý Ngôn dùng cũng không phải là thông thường lưỡng thạch cung, mà là tám thạch cường cung, mỗi một tiễn đều mang tinh thần ánh sáng, mạnh không gì sánh được. cái kia gấu chó một chút cũng không ngốc. Tiếp hai mũi tên liền biết không có thể chọi cứng. Lui vào đường đá, cũng biết trốn cự thạch phía sau. Thỉnh thoảng tham đầu tham não, chết đổ thừa không đi, làm cho người vừa tức vừa buồn bực. La Nghệ há hốc mồm, đường đá bên trong không được thư giãn, tối đa có thể chứa mười mấy người động thủ. Nơi đây ngoại trừ hắn cùng Lý Ngôn là cửu phẩm, thất phẩm trở lên đều không vài cái. Dùng cung tiễn tự nhiên không sao cả, làm cho sĩ binh cùng gấu chó vật lộn, đó là chịu chết. Hỏa công, Lý Ngôn đem cung tiễn ném cho thân vệ, lập tức nghĩ tới biện pháp. Mũi tên trói trên vải dầu, cây đuốc châm lửa, dẫn hỏa vải dầu, mang theo tinh thần nổi giận ánh sáng, hướng gấu chó vọt tới. Cái kia gấu chó cư nhiên không sợ lửa tiễn, chỉ là một mực né tránh. Phút chốc thời gian, trên đất đã một áng lửa, theo hỏa tiễn càng ngày càng nhiều, gấu chó không thể không lui, thối lui không bao xa, ly khai hỏa tiễn phạm vi. Lại dừng lại, hỏa tiễn ở trên vải dầu dù sao không được lớn. Không có một lát sau, hỏa quang càng ngày càng nhỏ. Nhất sau tát, Lý Ngôn cũng đau đầu. Rất thiếu gặp phải cũng khó dây dưa như vậy dã thú. Bên này hỏa tiễn tát, vũ tiễn ngừng, gấu chó lại trở về. Lại trốn phía trước khối cự thạch này phía sau, ngó giáo giác nhìn xung quanh. Đi qua tài thần quan sát chiến đấu lôi nặc cười phun. Hắn phát hiện, phía sau cái kia bốn con thành niên gấu chó rất bình thường. Chỉ có cái kia chỉ năm thước cự hùng, đều nhanh thành tinh, tiên sinh, làm cho ngài thất vọng. Là Nghệ Lý Ngôn cầm gấu chó hết cách rồi, chỉ có thể làm cho người coi chừng. Trở lại doanh địa, ủ rũ cúi đầu hồi báo lôi nặc. Không có việc gì. Cái này chỉ gấu chó thật có ý tứ. Lôi nặc ánh mắt có chút đờ ra, trong lòng suy nghĩ, giết chết nó có phải hay không quá tàn nhẫn. Thật có ý tứ động vật, đặt ở trái đất lên, gấu chó nhưng là bảo hộ động vật đây, tại dã ngoại cơ bản nhìn lên không đến. Muốn xem chúng nó chỉ có thể đi khu bảo hộ thiên nhiên, hoang dại bảo hộ khu cùng vườn bách thú. Tiên sinh, hai người không minh bạch lôi nặc đang suy nghĩ gì. Bí sư tư tưởng không giống người thường. Há, ta là nói giết chết quái đáng tiếc. Lôi nặc vừa cười vừa nói. Là Nghệ Lý Ngôn há hốc mồm. Cái này chủng hung vật, thấy một cái giết một cái mới đúng, làm sao sẽ đáng tiếc đâu. Tiên sinh a, gấu chó là người xấu, tỉ tỉ mắng chúng nó đây. Mạc Hương Tiểu nói rằng, vì sao mắng chúng nó à? Chúng nó trộm đồ. Lôi nặc hỏi, chúng nó hết bệnh nhiều người. Mạc Hương không biết, không phải tổn thương, mà là ăn xong nhiều người. Cái này chủng sự tình, Mạc Ngữ vì bảo vệ muội muội, chắc là sẽ không nói với nàng. Đả thương người a, cái này cũng không tốt. Xem ra thật diệt trừ gấu chó. Lôi nặc nhưng khi nhìn qua thế giới động vật người, không có thương qua nhân mãnh thú, là có thể muốn làm pháp thuần dưỡng. Nếu là có ý thức đả thương người, thậm chí ăn thịt người, như vậy động vật chân quý nữa cũng không có thể lưu. Từng có một lần, liền nếm được ngon ngọt, lấy sau hội theo thói quen cắn người. Như vậy a, nếu như bắt bọn nó dẫn ra, các người có biện pháp giết chết chúng nó sao? Lôi nặc hỏi, cái này mấy con hùng hạt tử rất mạnh a, trên người da lông, so với trọng kỵ binh áo giáp đều tốt. Đương nhiên, chỉ cần chúng nó xuất hiện, lần này cam đoan có thể giết chết chúng nó. Là Nghệ vỗ bộ ngực cam đoan, phía trước là sơ suất, lấy vì thuận tay là có thể giết chết. Sai lầm giống vậy, tuyệt sẽ không tái phạm. Nếu như các ngươi có nắm chắc, điều 500 người, nhiều bị bụi rậm, đi vòng qua nơi đó mai phục, chờ hùng hạt tử xuất hiện về sau, ngăn trở đường đá khẩu, châm lửa bụi rậm, chúng nó tựu không về được. Các ngươi có thể tận tình giết. Lôi nặc thuận tay tại trên đất vẽ ra địa hình đồ. nói cho La Nghệ ở nơi nào mai phục. Vâng, trước đây xin trước mặt. La Nghệ theo không nói nhảm, chuẩn bị xong về sau. Thủ đường đá nhân chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến nơi đây, vung trên mật, dẫn Hùng Hạt Tử xuất hiện, như người bên kia không có, tìm Hổ Nha muốn, hắn nơi đó còn có chút. Lôi Nặc nói đạo, hắn nhớ kỹ gấu loại sinh vật này, là không pháp chống cự mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.